Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 256. Sân nhà ưu thế. Cái kia rơi tại bọn họ bụng lúc còn nhẹ nhàng tay cầm, bỗng nhiên thì chuyển hóa làm không thể ngăn cản lực đạo. Thân thể bọn họ như gặp phải trọng kích, nắm bắt Lâm Thành Phi bả vai tay, không tự chủ được buông ra. Đồng thời, thân thể bọn họ cũng đổ bay mà đi, trùng điệp đâm vào gian phòng trên vách tường. Liền những cái kia đáng thương trúc xanh cũng đụng gãy mấy cây. Phốp, Bưu Tử cùng Hãn Mã đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt mọi người, cũng là Lâm Thành Phi tiện như vậy vươn tay, tại hai người bọn họ bụng mò hai lần. Sau đó, thì xuất hiện cái này làm cho người kinh hãi một màn. Thủ đoạn chi không thể tưởng tượng, có thể xưng quỷ thần khó đoán. Ngã trên mặt đất, Bưu Tử cùng Hãn Mã hoảng sợ nhìn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, dường như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra Lâm Thành Phi. Há hốc miệng ba, muốn nói cái gì, thế nhưng là vừa một cái miệng, thì lại có một loại buồn nôn cảm giác theo tại trong dạ dày cuồn cuộn. Oa, một tiếng, lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hứa Tinh Tinh kinh nghi bất định, thân thể không khỏi lui về phía sau hai bước, tràn ngập xem kỹ vị đạo ánh mắt cũng rốt cục chuyển hướng Triệu Tường Vân. Cảm giác được Hứa thiếu gia ánh mắt, Triệu Tường Vân cúi đầu thấp xuống, căn bản không dám cùng hắn đối mặt. Là, hắn đã sớm biết Lâm Thành Phi người này, càng thêm biết, đó là cái rất khó đối phó hỗn đản, y thuật quỷ thần khó đoán, thân thủ không gì sánh kịp. Hắn lần này tới tỉnh thành cùng Hứa thiếu gặp mặt, chính là muốn đối phó muội muội mình cùng cái này muốn mạng ra hỏa. Không nghĩ tới, cơ duyên xảo hợp, vậy mà tại nơi này đụng phải. Tại hắn muốn đến, nơi này dù sao cũng là tỉnh thành, lấy Hứa thiếu ở chỗ này sức ảnh hưởng, cái kia gọi Lâm Thành Phi thầy thuốc nhỏ coi như lợi hại hơn nữa, cũng không dám tại Hứa thiếu gia trước mặt làm càn a. Chỉ cần hắn biết sợ hãi, Hứa thiếu gia liền có thể đem hắn nắm trong lòng bàn tay tùy ý chơi đùa. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, sự tình hướng đi, ngay từ đầu liền không có dựa theo trong đầu hắn nội dung cốt truyện phát triển. Hứa thiếu gia là tìm đến Nhạc Tiểu Tiểu, thế nhưng là Nhạc Tiểu Tiểu hoàn toàn đối hắn không đáp không để ý tới. Hứa thiếu gia cũng tới tìm Lâm Thành Phi phiền phức, thế nhưng là Lâm Thành Phi căn bản không cố kỵ gì. Tại Tô Nam thế nào? Ở chỗ này y nguyên thế nào? Làm việc căn bản không cân nhắc hậu quả. Sự tình nháo đến loại tình trạng này, đã vượt xa hắn mong muốn. Nếu như Hứa thiếu gia lần này không có cách nào chiếm được tiện nghi, cơn giận này, hắn hội rơi tại người nào trên thân? Triệu Tường Vân tâm phiền ý loạn. Hứa Tinh Tinh ánh mắt cũng chỉ là tại Triệu Tường Vân trên thân dừng lại tại 3 giây đồng hồ. Sau đó thì lại chuyển tới Lâm Thành Phi trên thân. Hắn tựa hồ thực vì vừa mới lui hai bước cảm thấy xấu hổ, lại đi về phía trước 3 bước, vỗ tay, cười nói, vừa mới ta còn đang kỳ quái. Nếu như ngươi chỉ là dựa vào một cái miệng thì dám ở Vân Giật Thành hung hăng càn quấy, không coi ai ra gì, vậy coi như thật khiến cho người ta thất vọng. Hiện tại ta minh bạch, nguyên lai ngươi không chỉ là vô sỉ không biết xấu hổ, trên tay cũng còn có mấy cái tay công phu, có bản lĩnh người, xác thực cần phải không cố kỵ gì, ngươi có tư cách này. Lâm Thành Phi giận, có ngươi khi dễ như vậy người sao? Từ đầu đến giờ, vẫn luôn là ngươi đang không ngừng khiêu khích ta. Lại là muốn thu mua, lại là muốn đánh áp, còn muốn đem ta đưa đến trong cục cảnh sát chịu khổ chịu tội. Kết quả chính mình chỉ là hơi bị động phản kích một chút, liền bị hắn xưng là không coi ai ra gì, phách lối cuồng vọng. Ngươi cho rằng ngươi là thượng đế à? Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Lâm Thành Phi nói ra, nếu như bên cạnh ngươi cũng chỉ có hai cái này phế vật lời nói, Vậy lần này tiền đặt cược, ngươi thua định, quá phận, ngươi đánh cũng đánh, chúng ta máu cũng nôn, ngươi bây giờ còn ra âm thanh nhục nhã. Bưu Tử cùng Hãn Mã nỗ lực, cố nén thân thể đau đớn đứng người lên. Hai cái hổ đói vồ mồi lần nữa hướng về Lâm Thành Phi đánh tới. Một cái đánh về phía cái ót, một cái thẳng đạp phía sau mắt, đều là nhân thể yếu đuối nhất vị trí. Bọn họ quyết định muốn lấy lại danh dự, ở nơi nào té ngã, thì ở nơi nào đứng lên. Chỉ tiếc, bọn họ còn không có vọt tới phụ cận, một chân đã ước lượng tại bọn họ bụng, rõ ràng chỉ là một chân. Nhưng bọn hắn lại gần như đồng thời trúng chiêu, đồng dạng vị trí, đồng dạng lực đạo, sau đó, bọn họ lần nữa bay ngược mà ra, lần nữa đụng gãy mấy cây cây trúc, lần nữa miệng phun máu tươi. Khác biệt duy nhất là, lần này, bọn họ không còn có khí lực đứng lên, lại là Lâm Thành Phi, người nào cũng không thấy hắn là làm sao động tác. Các loại Bưu Tử cùng Hãn Mã sau khi hạ xuống, hắn đã khôi phục nguyên dạng, vẫn đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía Bưu Tử Hãn Mã, rất là thành khẩn nhìn qua Hứa Tinh Tinh, chờ đợi lấy hắn trả lời chắc chắn. Hảo công phu, thân thủ tốt, Hứa Tinh Tinh chậc chậc tán thán nói, đáng tiếc, nếu như chỉ là như vậy lời nói, hoàn toàn không đủ để cho ta cúi đầu nhận thua. Ánh mắt không nháy mắt, Phong Khinh Vân đạm giải quyết hắn đắc lực nhất hai cái bảo tiêu. Hứa Tinh Tinh thật có chút kinh ngạc, điều này cũng làm cho hắn đối Lâm Thành Phi thực lực có trực tiếp nhận biết. Bởi vì mặc kệ là Bưu Tử vẫn là Hãn Mã, đều là lấy một địch 10 hảo thủ. Hiện tại Lâm Thành Phi đánh bọn hắn cùng đánh một đám ô hợp một dạng. Như vậy, Lâm Thành Phi lại có thể đánh bao nhiêu cái? 50 cái? 100 cái? Ngươi người này quá không sảng khoái. Lâm Thành Phi không vui nói. Ngươi biện pháp gì đều dùng qua. Hiện tại ta còn êm đẹp đứng ở trước mặt ngươi. Đứng tại trong gian phòng đó. Ngươi vì cái gì không nhận thua? Ngươi dựa vào cái gì không nhận thua? Mặt dày mày dạn có ý tứ sao? Làm người cơ bản nhất thành tín đi nơi nào? Ta làm sao ở trên thân thể ngươi một chút cũng không nhìn thấy? Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi có là thời gian? Cho nên chuẩn bị ở chỗ này cùng ta rông dài. Bởi vì ngươi là không có việc gì ở chỗ này ở 8 năm 10 năm cũng sẽ không có người tìm bại ra. Hài tử, mà ta chỉ là cái tiểu bảo tiêu. Sớm muộn muốn rời khỏi. Đợi đến ta không thể không chính mình rời đi thời điểm. Ngươi liền có thể đương nhiên cho rằng ngươi thắng. Ngươi làm như vậy rất không có phong độ thân sĩ ngươi không biết. Hắn tự hỏi tự trả lời. Căn bản không có cho Hứa Tinh Tinh phản bác cơ hội. Nhìn về phía Hứa Tinh Tinh ánh mắt. Càng là tràn ngập xem thường cùng khinh thường. Ánh mắt này thật sâu thương tổn Hứa Tinh Tinh lòng tự trọng. Hắn đè nén trong lồng ngực lửa giận, âm lãnh nói, ngươi cho ta Hứa Tinh Tinh là ai, cần phải khiến cho loại này ti tiện thủ đoạn. Ta hiện tại công khai nói cho ngươi, tuy nhiên ngươi rất biết đánh nhau, nhưng là, ngươi lại có thể đánh bao nhiêu cái, có thể đánh 100 cái, nhưng là ngươi có thể đánh 200 cái sao, 500 cái đâu, ngươi chắc chắn sẽ có mệt mỏi thời điểm. Mà ngươi mệt mỏi thời điểm, cũng chính là ngươi bị ném ra thời điểm. Giờ khắc này, Lâm Thành Phi ngược lại thật sự là có chút bội phục hắn. Liền như thế vô sỉ chiến thuật đều bị hắn nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Bàn về không biết xấu hổ, chính mình vẫn là hơi kém một bậc. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, Lâm Thành Phi quyết định. Về sau người nào còn dám ở trước mặt hắn nói hắn không biết xấu hổ. Nói hắn vô sỉ, nói hắn hạ lưu không tiết tháo. Hắn trực tiếp lấy đao liều mạng với hắn. Cùng vị này Hứa đại thiếu gia so ra. Chính mình điểm ấy đạo hạnh căn bản không phải trên bàn. Tại vô sỉ phạm tiện cái này nghề này phía trên. Cao nhân xuất hiện lớp lớp. Người nào dám tự xưng thiên hạ đệ nhất. Hứa Tinh Tinh nói xong, móc điện thoại di động liền muốn thổi còi gọi người. Nơi này là hắn địa bàn, đừng nói là 500 người, liền xem như 1.000 người. Chỉ cần hắn tự mình hạ mệnh lệnh, trong vòng 10 phút cũng có thể đem người kêu đến. Đây chính là sân nhà tác chiến ưu thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.